Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 941. Thần Vương đánh bại hết. Trở lại trở về trang sách, Odin độc nhãn trừng lớn, nỗ lực muốn nhìn rõ những thân ảnh kia, thì thầm nói ra, cái này chẳng lẽ cũng là thánh thần? Ngay tại lúc đó thời không ngược dòng đến phong thần lượng kiếp thời kỳ. Thời không trường hà bên trong từng cái hình ảnh đoạn ngắn hiện lên. Bạch Cẩm Triều Ca Thành bên ngoài cứu Đát Kỷ, Trụ Vương tự thiêu tại Lộc Đài, Thương Thành đại quân xuất phát vân vân. Một cái chiến trường đoạn ngắn hướng phía bốn vị thần vương bay tới. Chiến trường bên trong, bốn chuôi cự kiếm huyền lập tứ phương, chung quanh tràn ngập sương khói mông lung. Từng cái thân ảnh đứng tại trong sương mù, phảng phất là tại cãi nhau, nhưng nhìn không rõ rõ ràng. Ba vị thần vương lập tức chuyển hướng, nhưng là chiến trường đoạn ngắn cũng đi theo chuyển hướng, tiếp tục hướng phía ba người trực tiếp bay tới. Jehovah run lên trong lòng, dâng lên một cỗ không ổn suy nghĩ. Đặc biệt chiến trường này đoạn ngắn hay là xuất hiện tại này mấy đạo hư hư thực thực thánh thần hư ảnh về sau, cả kinh kêu lên, không tốt, chúng ta muốn bị thu nạp vào đi. Odin trầm ngưng nói ra, đây cũng là cái cơ hội tốt, hiện tại vị kia đế quân hẳn là còn không có thành tựu thần vương. Chính là chém giết hắn cơ hội tốt. Rớt cũng gật đầu nói, không sai, chúng ta ở thời điểm này chém giết vị kia thần vương, tương lai liền có thể nghịch chuyển thế cục, chiếm cứ thế giới này. Jehovah đỉnh đầu vòng sáng đều nhanh muốn chọc giận bạo. Các ngươi có phải hay không thật ngốc? Thế giới này thế nhưng là hư hư thực thực có thánh thần. Các ngươi làm sao còn nghĩ lấy chiếm cứ thế giới này đâu? Cái này thời không toái phiến hướng Nga nhóm mà đến, khó mà nói cũng là thánh thần thủ đoạn. Đáng tiếc thời không đoạn ngắn lại không lấy ý chí của hắn vì chuyển di. Cơ hồ trong nháy mắt đi vào ba vị thần vương trước mặt. Từ ba vị thần vương trên thân vút qua, ba vị thần vương nháy mắt từ thời không trường hà bên trong biến mất. Giờ phút này thời không trong hình ảnh, nhiều ba vị thần vương thân ảnh, lặng lẽ đứng tại mù sương không gian một góc. Ba vị thần vương chỉ cảm thấy một trận mê muội, tỉnh táo lại thời điểm, đã thoát ly thời không trường hà, đi vào một cái trắng xóa trên chiến trường. Odin ngắm nhìn bốn phía, ngưng trọng truyền âm nói ra, đây là một cái rất cường đại ma pháp trận. Jehovah cùng Zeus cũng lập tức cảnh giác nhìn quanh. Tuy nhiên bọn họ có làm thần vương ngạo nghễ, nhưng là cũng có được vô số năm chiến đấu kinh nghiệm, tuyệt sẽ không bởi vì thực lực cường đại liền buông lỏng cảnh giác. Mù sương ma pháp trận không gian, giống như một phương thế giới lớn nhỏ. Bốn chuôi to lớn thần kiếm thông thiên triệt địa, giống như bốn cái trống trời thần trụ. Mỗi một chuôi thần kiếm đằng sau đều có một cái xoay tròn môn hộ. Odin một trận kinh hồn táng đảm, thấp thỏm nói ra, con mắt của ta nói cho ta, ma pháp trận này rất mạnh rất mạnh, hoàn toàn nhìn không thấu. Rớt ngưng trọng nói ra, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi ma pháp trận này, sau đó đi tìm vị kia thần vương. Đối với ma pháp ta không tinh thông, các ngươi ai có thể phá trận? Jehovah toàn lực ẩn tàng khí tức, vội vàng nói, trước không muốn hành động, ma pháp trận này ta cảm giác không đơn giản, ta cảm giác được nguy hiểm. Odin lập tức truyền âm nói ra, mau nhìn, có động tĩnh. Ba vị thần vương tất cả đều toàn lực ẩn tàng tự thân, ngưng thần hướng phía ma pháp trận trung ương nhìn lại. Một cái kỳ quái đầu chọc đứng tại kim liên phía trên, mỉm cười nói, sư huynh, hôm nay từ thánh hội chu tiên, tất nhiên sẽ lưu truyền thiên cổ, sư huynh ngài cũng sẽ thành hồng hoang truyền thuyết. Một người chiến tứ thánh, hào khí nhét thương minh, một cái anh tư bộc phát thanh niên, nhìn quanh bốn người cười ha ha, hào khí bỗng nhiên phát, cười ha ha, bi phẫn hét lớn, tốt, hôm nay ta liền độc chiến tứ thánh. Có bản lãnh gì liền xử xuất tới đi. Ầm ầm, tương đương chu tiên kiếm trận vận chuyển, sát khí tràn ngập, hóa thành một phương kiếm vực. Chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên bốn thanh tiên kiếm, thông thiên triệt địa, huyết sát chi khí tràn ngập đại trận, vô thượng sát cơ lâm thể, dù cho thánh nhân cũng đều trong lòng phát lạnh. Ba vị thần vương, tất cả đều kinh hô một tiếng. Không được, mà pháp trận một vận chuyển, cũng là khó có thể tưởng tượng đáng sợ chi uy. Thần hồn ngưng trệ, thần cách run rẩy, Jehovah nghẹn ngào kêu lên. Đây là thánh thần, từng đạo kiếm khí dư ba hướng phía ba vị thần vương cuốn tới. Ba vị thần vương lập tức liên thủ, không giữ lại chút nào toàn lực thi triển phòng ngự thủ đoạn. Thần khí, thần thuật, trải rộng chung quanh, quanh tương đương hạo đãng chu tiên kiếm khí đảo qua. Ba vị thần vương nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa xuất hiện một cái vặn vẹo thời không vòng xoáy. Hồng hoang bên ngoài hỗn độn bên trong, có 6 vị trí cường trấn áp. Ba thần giới liên quân đại năng tất cả đều bị trấn áp. Từng cái mang theo kim cô thành thành thật thật ôm đầu ngồi xổm. Không phục tất cả đều ở trong hỗn độn năm. Thỉnh thoảng run rẩy 2 lần. Chứng minh còn sống. 6 vị trí cường đem 3 cái thần giới vờn quanh. Các trạm phương vị. Khuê cương pháp tổ ánh mắt hung tợn. Gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên Thượng Đế. Nếu không phải thời cơ không đúng, hiện tại liền muốn tiến lên đem hắn ăn sống sống lột. Quanh tương đương hỗn độn bên trong đột nhiên bạo động, vỡ ra một đạo thời không khe hở. Một cỗ to lớn dòng thác kiếm khí từ thời không khe hở bên trong phun ra ngoài. Dòng lũ bên trong ba vị thần vương máu me khắp người lăn lộn ra. Dòng thác kiếm khí biến mất ở trong hỗn độn. Hạo Thiên Thượng Đế chắp hai tay sau lưng, vừa cười vừa nói. Chu tiên kiếm khí, Bạch Cẩm cũng cười ha hả nói ra. Thoạt nhìn là sư phụ ta xuất thủ. 6 vị trí cường chuẩn thánh đem 3 vị thần vương vây quanh. Bất thiện đánh giá bọn họ. Khuê cương pháp tổ càng là phát ra cười khằng khặc quái dị thanh âm. Giờ phút này 3 vị thần vương trên thân trải rộng kiếm ngân, hoa lệ khôi giáp thần bào tất cả đều vỡ vụn. Từng đầu treo ở trên người. Khí tức đê mê đến cực hạn. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. 3 vị thần vương, các ngươi bại. 3 vị thần vương dãy giụa lấy đứng dậy. Jehovah đắng chát nói ra. Thánh thần, ta đã sớm nên đoán được. Các ngươi thế giới này tuyệt không phải tân thế giới. Các ngươi lừa gạt chúng ta. Rớt còn tại trong hoảng hốt. Thì thầm nói ra. Thánh thần chi hạ. Chúng sinh bình đẳng. Rốt cục nhìn thấy thánh thần uy có thể. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động hỏi. Thánh thần ở trong hỗn độn rất ít sao? Jehovah phi thường phối hợp trả lời. Vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên ta không biết vì sao các ngươi vì cái gì cường đại như thế. Lại chưa từng đi ra thế giới của các ngươi. Xưng bá hồng mông vũ nội. Nhưng là có thánh thần thế giới. Ở trong hỗn độn, tất cả đều là khó có thể tưởng tượng nhất phương bá chủ. Odin mở miệng khiêm tốn nói ra. Vĩ đại thần vương, mời ngài thả chúng ta rời đi. Chúng ta nguyện ý mang các ngươi đi hướng hỗn độn. Bạch Cẩm lắc đầu nói ra. Không cần, đã thánh thần phi thường cường đại. Vô cùng ít ỏi, các ngươi cũng liền mất đi cùng chúng ta thế giới hợp tác tư cách. Odin độc nhãn bên trong hiện lên một đạo tàn khốc. Trầm ổn nói ra, thần vương, thánh thần vô cùng ít ỏi. Nhưng là cũng không phải là không có. Dù cho thế giới của các ngươi có 1-2 vị thánh thần. Ở trong hỗn độn đồng dạng là gặp nguy hiểm. Jehovah cũng gật đầu. Mặt mũi tràn đầy từ bi nói ra. Thả chúng ta rời đi đi. Chúng ta nguyện ý bồi thường 3 kiện sang thế thần khí. Không, ta cần chính là thế giới của các ngươi. Thế giới của các ngươi bản nguyên đối ta mà nói mới là tốt nhất. Jehovah quả quyết cự tuyệt nói ra. Không được, thần vương, ngươi là đang bức bách chúng ta đồng quy vu tận. Odin cũng kiên quyết nói ra. Thần vương, ngươi nếu là không thả chúng ta rời đi. Khác nhiều quy về chỉ. Khuê cương pháp tổ cười nhạo một tiếng. Âm lệ nói ra. Đồng quy vu tận. Các ngươi cũng xứng. Thế giới của các ngươi bản nguyên. Ta muốn. Thiên hoàng nhi tử đến đều vô dụng. Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Khuê cương. Ngươi trong cái này mắng ai đây? Hay là thiếu điều giáo? Jehovah nhất thời có chút nóng nảy. Thanh âm kỷ trà cao độ hỏi. Các ngươi liền không sợ nhận chư thiên vạn giới vây công sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.